Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 130, thường ngày một ngày. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu ảnh nhất mấy người tránh thoát lần này nguy cơ, vậy không do dự, mà là trực tiếp dẫn người trở về báo cáo nhiệm vụ đi. Dẫu sao tinh thần cỏ cũng tìm được, đợi tiếp nữa không tránh được muốn ra chuyện rắc rối gì. Mà ở Smith Lâm bên này, bởi vì Mina cung cấp bản đồ rất cặn kẽ, bên trên vậy đánh dấu cái gì khu, địa phương nào, cái gì xó xỉnh, ma thú phân phối ở cái gì khu vực, đều rất cặn kẽ, cũng tiết kiệm Smith Lâm không ít công phu. Nhưng là rất đáng tiếc là Smith Lâm đối với cái bản đồ này nhìn hoa mắt. Kết quả thiếu chút nữa đi lầm đường. Cơ trí Smith Lâm uy tìm một địa phương cư dân hỏi một chút. Lúc này mới biết nguyên lai mình là đi nhầm phương hướng. Theo cái này cư dân chỉ phương hướng. Ở căn cứ trên bản đồ đánh dấu nguyên tài liệu vị trí. Rất nhanh, Smith Lâm liền tìm được Mina cần nguyên tài liệu địa phương. Không thiếu à, xem kiếp sau ta không thiếu công phu, có thể sớm một chút đi về nghỉ ngơi. Cũng không biết Eileen vậy nha đầu tỉnh chưa, bỗng nhiên Smith Lâm cười một tiếng. Ta lo lắng nàng làm gì, một chùm ăn vặt, vì không trễ nãi thời gian. Smith Lâm liền trực tiếp bắt đầu thu thập dược tề nguyên vật liệu. Hái hoàn cái địa phương này dược thảo, liền rời đi địa phương. Qua lại 3-4 lần cuối cùng đem Mina yêu cầu dược tề nguyên vật liệu tìm đủ. Còn nhiều tìm không chỉ gấp 3 lần. Sờ một cái mồ hôi trên đầu, Smith Lâm thở hổn hển, nhấp một hớp sữa canxi AD, hóa giải một chút miệng khát. Lúc này, Mina tiệm trưởng là không buồn nguyên tài liệu. Tiếp theo chính là tìm chế tạo trinh tiêu ẩn nguyên vật liệu và trái cây rừng. Lên đường, nhìn bản đồ một đường đi một đường thu thập trái cây rừng. Đợi khi tìm được trinh tiêu ẩn nguyên tài liệu thời điểm, trái cây rừng đã thu thập xong hết rồi. Đây cũng là núi Yavis hoàn cảnh địa lý tốt. Trái cây rừng phong phú rất nhiều. Nếu không còn tìm nửa ngày vậy không tìm được trái cây rừng. Bốn sau đó hơn 10 phút, trinh tiêu ẩn cần nguyên vật liệu cũng thu thập tốt lắm. Ngồi trên đất nghỉ ngơi mấy phút, thể lực khôi phục một chút sau lúc này mới trở về trong thành. Trở về đường liền dễ đi nhiều. Trên bản đồ có một con đường mòn, coi như là đường tắt. Đây cũng là Mina thường xuyên đi đường mòn. Không vượt qua 20 phút đã đến Mina cửa hàng. Cốc cốc cốc, Mina tiệm trưởng, ta là Smith Lâm, người muốn nguyên vật liệu ta tìm xong rồi, có người không? Sau đó liền nghe gặp một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Ta tới, chờ một chút, mấy giây sau này. Cửa mở ra, Mina nhìn Smith Lâm cõng một cái bao lớn. Nhìn như chơi thật vui, không khỏi được bật cười. Smith Lâm gãi đầu một cái không rõ ràng Mina tại sao cười. Bất quá vẫn là đem bao lớn bỏ trên đất. Nói, đây chính là ngươi yêu cầu nguyên vật liệu. Ta hái hơi nhiều, phỏng đoán gần đây ngươi hẳn không cần phải đi đào được, vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Smith Lâm tiệm trưởng, Mina vốn là cũng chỉ là cần một chút xíu là đủ rồi. Tuyệt đối không nghĩ tới Smith Lâm lại có thể đào được như thế nhiều dược thảo, thật ra thì cái này cũng giảm bớt nàng rất nhiều phiền toái. Không cần cảm tạ ta, nếu không phải ngươi bản đồ, ta nguyên vật liệu vậy không đùa. Smith Lâm cười một tiếng và Mina trò chuyện mấy câu sau đó liền về tiệm. Dẫu sao lúc này đã là mặt trời ngã về tây, lại qua đoạn thời gian là trời tối. Mấy ngày nay mệt Smith Lâm quá sức, nàng thật sớm nghỉ ngơi, bổ sung tinh lực. Vừa vào cửa tiệm, Smith Lâm liền thấy Eileen ở ăn no nê, không khỏi được thở dài. Đây là số mệnh à, đại thúc, ngươi trở về. Cảm ơn ngươi à, ngủ được thật thoải mái à. Smith Lâm khóe miệng không tự chủ quất một cái, nhưng vẫn là không nói gì. Trong lòng nhưng là ở oán thầm, cái này nha đầu vẫn là như cũ à? Thuần túy tham ăn, không phản ứng Ilin. Trở lại trong quầy vừa nghĩ ngày mai kế hoạch, nhiệm vụ khẳng định nhất định phải có tiến triển. Hơn nữa vậy được ở gần đây 2 ngày lại đi 1 lần bán nhân mã bộ lạc. Còn được phải tìm bọn họ thủ lãnh. Nhiệm vụ này nói khó cũng khó, nói đơn giản vậy đơn giản. Tóm lại một câu nói, thấy thủ lãnh gì cũng dễ giải quyết. Xem ra ta đến lúc đó được cầm một chút đè đáy dương hàng hóa đi viếng thăm một chút bán nhân mã bộ lạc thủ lãnh, đến cửa nhờ giúp đỡ không có một chút thành ý không được à, ngáp một cái. Smith Lâm đã có chút mệt mỏi, nhìn xem bên ngoài bóng đêm đã trời tối, dặn dò Ilin một câu, ta lên trước lầu nghỉ ngơi, cửa tiệm ta đóng lại, nhớ đến lúc đó tắt đèn. Nút ấn ở nơi đó, biết. Đại thúc, đi thôi, đừng làm trở ngại ta chơi ma phương. Làm sao chính là góp không đủ một mặt đâu. Ai, Smith Lâm đầy đầu hắc tuyến, cũng không lý tới hắn. Ngáp lên lầu nằm xuống liền ngủ. Sáng sớm, Smith Lâm ngủ rất thoải mái. Không tới 6 giờ liền dậy, nhưng là làm Smith Lâm đi xuống lầu dưới thời điểm. Sợ ngây người. Ilin lại ôm một bao snack khoai dưới đất, còn có một cái ma phương. Bên cạnh một đống lớn quà vặt túi. Cứ như vậy ngủ, cái này nha đầu cũng là lợi hại à. Thần tích, Smith Lâm đi quà vặt túi cũng quét dọn vào thùng rác. Lúc này Ilin chậm rãi mở mắt, kêu một câu, đại thúc, ăn cơm chưa? Đang ngược lại rác dưới Smith Lâm thiếu chút nữa không đột nhiên ngã quỵ. Cái này nha đầu muốn không muốn như thế lôi nhân. Nhìn đang xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ Ilin, Smith Lâm cười một tiếng. Mới vừa dậy liền ăn cơm, cũng không sợ mập. Ngươi xem ngươi bây giờ. Ngạch, thật giống như không có thay đổi gì. Thôi, tóm lại không thể thức dậy liền ăn cơm. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày sau khi rời giường, vận động nửa giờ, đang dùng cơm, đi. Chạy bộ đi, ta không muốn vận động. Ta muốn ăn cái gì, ta chạy một vòng trở về được không? Smith Lâm không có biện pháp, không thể. Làm gì khác hơn là thỏa hiệp giảm thiếu lượng vận động. Lúc này Ilin mới bất đắc dĩ đáp ứng. Chỉ như vậy, ở trên đường phố một bộ thú vị cảnh tượng. Một người thanh niên, đi theo phía sau một cái bé gái. Đang chạy, hai người này chính là Smith Lâm và Ilin. 121, 121, có tiết tấu chạy, như vậy mới có thể hợp lý hô hấp, đại thúc. Cái gì là hợp lý hô hấp? Ilin không hiểu hợp lý hô hấp là chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên Smith Lâm cũng không hiểu, hắn chỉ là theo kiểu cũ nhắc tới mà thôi. Cái này, chính là chạy bộ thời điểm không thể quá nhanh hoặc là quá chậm hô hấp. Như vậy đưa đến hô hấp của ngươi tần số sẽ thành mau. Sau đó ngươi liền sẽ phát hiện ngươi. Đại thúc, ta không cảm giác được có cái gì khác thường à. Ta vượt qua ngươi. Đại thúc, Smith Lâm liền thấy Ilin như lợi kiếm vậy vèo liền chạy ra ngoài. Nhưng mà dừng lại Ilin một chút tình trạng cũng không có. Smith Lâm nói hơi ngừng. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái này nha đầu là một con rồng. Lúng túng. Lúc này Smith Lâm mới biết lúng túng là làm sao tới à. 10 mấy phút sau đó, vận động xong rồi hai người trở lại trong tiệm. Smith Lâm đi chuẩn bị xong nguyên liệu đổ vào Trinh Tiêu Ân chế tạo cơ bên trong. Bắt đầu chế tạo Trinh Tiêu Ân, sau đó lại đi chế tạo một ít bánh táo. Bánh táo do Trinh Tiêu Ân chế tạo phải làm phiền một chút. Trinh Tiêu Ân chế tạo là toàn bộ tự động. Nhưng là bánh táo chế tạo là bán tự động. Nói cách khác, cần Smith Lâm chủ động hoàn thành một bộ phận chế biến. Đây cũng là hắn cuối cùng mới chế tạo bánh táo nguyên nhân. Cùng lúc đó lúc này Kuru học tập mấy cái ma mới pháp muốn đi làm quen. Vì không quấy rầy những thứ khác người mới ma pháp sư tu hành, hắn trực tiếp ra khỏi thành bên ngoài, tìm một khối nơi trống trải bắt đầu luyện tập mới học được ma pháp. Bởi vì Kuru học tương đối nghiêm túc, cho nên Kuru đối với ma pháp lĩnh ngộ vẫn là rất tốt.